Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 290, cấp 9 tín vật. Thanh Dương Đan Thánh, Dịch Thần trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Cái này Thanh Dương Đan Thánh, vừa nãy mặc dù có thể để tu vi cao hơn nhiều Kim Lan Thánh Tôn bị thương, kỳ thực là đánh lén kết quả. Này Thanh Dương Đan Thánh sẽ một chủng loại tự nguyên thần chi nhận thần hồn công kích, một bước bước ra khí thế, chỉ là ở lôi kéo người ta tay mắt, trên thực tế chính là dụng thần hồn công kích lén lút tổn thương Kim Lan Thánh Tôn nguyên thần. Để Dịch Thần bất ngờ chính là, ở đây Huyền Châu cảnh tu sĩ cũng không ít, có thể nhìn ra đầu mối chỉ có hắn hai người bên cạnh. Hai người này một mặt bình tĩnh, còn không e dè, ở khe khẽ bàn luận liên quan với cửu tu linh văn đỉnh, thái hư đan đỉnh bảng chờ sự. Sư huynh, này Thanh Dương Đan Thánh nếu như có cửu tu linh văn đỉnh, làm sao dám như vậy trương dương, ở này trước mặt mọi người đều không e dè. Khoảng chừng hơn 20 tuổi nam tử nói rằng, có cái gì kỳ quái, này cửu tu linh văn đỉnh. Mặc dù là thái hư đan đỉnh bảng, linh bảo loại trong, xếp hạng cao linh bảo, có điều to lớn nhất công năng chính là dùng để luyện đan. Không có cái khác phụ trợ công năng, hơn nữa sử dụng đỉnh này luyện đan, chí ít đều cần linh hỏa mới được. Luyện đan trình độ càng là yêu cầu cực cao, bằng không đều sử dụng không được viên thuốc này đỉnh, nhiều như vậy điều kiện hạn chế. Cũng không có mấy người cảm thấy hứng thú. Một gã khác hơn 30 tuổi nam tử nói rằng, nhưng bất kể nói thế nào, người này đều quá trương dương điểm. Trước tiên bất luận thuật luyện đan làm sao, vẻn vẹn đạt được cái cửu tu linh văn đỉnh liền như vậy trương cuồng. Liều lĩnh, chấm ngoặc kép, sư đệ có chút xem thường. Này Thanh Dương Đan Thánh lớn như vậy tên tuổi, thuật luyện đan nên không kém. Ngươi phải cẩn thận, không thể cho bản môn mất mặt, tuyệt đối không thể ở thuật luyện đan trên bại bởi cái này Thanh Dương Đan Thánh. Sư huynh nói rằng, sư huynh yên tâm, ta thuật luyện đan tuyệt đối so với hắn càng hơn một bậc. Huống chi có bản môn Xích Nham Chu Tâm Đan Đỉnh ở, hắn làm sao sẽ là ta đối thủ? Sư đệ hoàn toàn tự tin nói, chớ khinh thường. Xích Nham Chu Tâm Đan Đỉnh, mặc dù là thái hư đan đỉnh bảng trong tiên bảo một loại, nhưng xếp hạng rất thấp, ngươi chớ khinh thường, cẩn thận đối phương nắm giữ đẳng cấp cao tín vật, đầu tiên liền có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, huống chi ngươi phải cẩn thận này Thanh Dương Đan Thánh ám hại thủ đoạn, vừa hay dùng trong truyền thuyết thần hồn loại công kích, đem Kim Lan Thánh Tôn cho kích thương. Sư huynh cau mày nhắc nhở, thần hồn loại công kích, sư đệ có chút không rõ, không sai, loại này phi thường hiếm thấy, không muốn người biết, rất nhiều người lần thứ nhất gặp phải e sợ đều sẽ chịu thiệt. Có điều chỉ cần cẩn thận phòng bị, giữ chặt tâm thần, bình thường liền sẽ không sao. Sư huynh nói rằng, thái hư đan đỉnh bảng, linh bảo loại, tiên bảo loại. Dịch Thần trong đầu lặp lại này mấy cái từ, suy đoán có phải là cùng thái hư tiên đỉnh có quan hệ. Thời gian một chút qua đi, lại đợi mấy canh giờ, Dịch Thần rốt cục đợi được trống không chỗ tu luyện. Đạo hữu đợi lâu, trưởng quỹ ân cần cười nói, có thể đi, cần bao nhiêu linh thạch? Dịch Thần nhìn như bình tĩnh hỏi, không nhiều, một ngày 100 khối linh thạch trung phẩm. Trưởng quỹ khoa tay bắt tay chỉ, thần thái tự nhiên nói rằng, 100 khối linh thạch trung phẩm. Dịch Thần hít sâu một hơi, quả thực là cố định giá khởi điểm, lại như thế quý, đạo hữu định ở mấy ngày, trưởng quỹ vẫn cứ bình tĩnh. Tia không để ý chút nào Dịch Thần kinh ngạc, Dịch Thần vừa nhìn trưởng quỹ bộ dáng này, liền biết muốn cò kè mặc cả khẳng định đừng đùa. Này chỗ tu luyện hắn không muốn, đảo mắt người khác liền muốn, 10 ngày, nhưng ta đến hỏi thăm cái tin tức. Dịch Thần trầm ngâm một chút nói rằng, chỉ cần không phải tin tức trọng yếu, ta ta đều sẽ biết gì nói nấy. Trưởng quỹ càng ngày càng khách khí lên. Liên quan với Đan Đạo Tông khách khanh sát hạch việc, ngươi tỉ mỉ nói cho ta đi. Dịch Thần nói rằng, cái này không thành vấn đề. Rất nhiều đạo hữu đều đang hỏi thăm. Những cửa hàng kia cũng phải tốn phí 10 khối linh thạch trung phẩm mới có thể nhận được tin tức. Nhưng bản điếm liền hoàn toàn cho khách mời miễn phí. Khối ngọc này giản trong, ghi chép khách khanh sát hạch toàn bộ nội dung. Trưởng quỹ nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Dịch Thần tiếp nhận thẻ ngọc cùng gian phòng cấm chế bài. Một tay phất lên, trên quầy hàng hào quang lấp lóe, không ngừng xuất hiện đủ loại linh thạch. Chỉnh tề một đống, vừa vặn 1000 khối linh thạch trung phẩm. Chỗ tu luyện ở linh trà lâu mặt sau, phi thường u tĩnh, có chứa huyền ảo cấm chế phòng ngự, tuyệt đối tránh khỏi quấy rối. Dịch Thần đi tới gian phòng sau, đầu tiên là kiểm tra khách khanh sát hạch thẻ ngọc. Mặt trên nói, chính là ở sau 10 ngày, địa điểm Kim Sa thành trung tâm, phồn hoa nhất Chiêu Hiền trong vườn. Có điều tất cả mọi người cũng phải sớm một ngày mang theo tín vật chạy tới Chiêu Hiền Viên, thu được sát hạch tư cách. Ngoại trừ sử dụng linh dược, phương pháp luyện đan ở ngoài, cái khác đồ vật cũng có thể tự bị. Ngược lại chính là lấy thuật luyện đan cao thấp tới chọn lấy khách khanh. Dịch Thần từ trên thẻ ngọc ngạc nhiên phát hiện, thu được khách khanh sát hạch tư cách tín vật lại có đẳng cấp phân chia. Hắn loại ngọc này chất đan dược là cấp thấp nhất một loại, coi như luyện đan trình độ sai biệt gì cũng có thể thông qua tín vật đẳng cấp để đền bù. Khách khanh sát hạch luyện đan trình độ cuối cùng lấy 9 cái đẳng cấp đến phân chia, nhất đẳng tốt nhất, cấp 9 kém cỏi nhất. Tín vật cũng chia 9 cái đẳng cấp cùng luyện đan trình độ đẳng cấp đối ứng. Hắn ngọc chất đan dược chính là kém cỏi nhất thứ 9 các loại. Có điều để hắn kinh ngạc chính là, đệ cửu đẳng tín vật là ngọc chất đan dược, thứ 8 chờ tín vật cũng là ngọc chất đan dược. Đan dược nhiều một đạo linh văn mà thôi. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến đệ nhị chờ tín vật đều là ngọc chất đan dược, có thể đệ nhất đẳng tín vật dĩ nhiên là khối ngọc bài. Hắn một chút liền nhận ra, cùng Điền Vũ Cốc cái kia thánh thai cảnh trưởng lão lệnh bài giống như đúc. Dịch Thần xem tới đây, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Sau 10 ngày sát hạch, hắn nếu như dùng thứ 9 chờ ngọc chất đan dược, e sợ thông qua sát hạch hy vọng không lớn. Hắn học tập thuật luyện đan cùng với thu thập phương pháp luyện đan mục tiêu cũng chỉ có thể bị nhỡ. Nhưng để hắn cầm Điền Vũ Cốc trưởng lão lệnh bài làm tín vật đi tham gia sát hạch, trong lòng hắn có chút lo lắng. Tuy rằng hắn suy đoán Đan Đạo Tông thánh thai cảnh trưởng lão lệnh bài đều là giống như đúc, nhưng ai biết bên trong có hay không cái gì đặc thù dấu ấn. Nếu như một không được, liền sẽ dính dáng ra Điền Vũ Cốc sự. Hắn khẳng định mạng nhỏ khó bảo toàn, đem tín vật sự vứt ở một bên. Dịch Thần lấy ra đan dược đến khôi phục tu vi. Cửu ngày ấy muốn khôi phục lại huyền châu cảnh hiển nhiên không thể, nhưng đạt đến an lô cảnh hậu kỳ nắm vẫn là không nhỏ. Thời gian thoáng một cái đã qua, Dịch Thần thành công đem tu vi khôi phục lại an lô cảnh hậu kỳ. Xuyên qua vô số đường phố, chuẩn xác đi tới trung tâm thành Chiêu Hiền trong vườn. Bên trong hoàn cảnh thanh nhã, thủy sơn đầy đủ hết, phi thường có linh vận, cầm tín vật tham gia sát hạch người cũng thật là không ít. Phần lớn người đều là huyền châu cảnh tu sĩ, nhưng an lô cảnh cũng có một chút. Du Sở Lâm, đệ tam đẳng tín vật, giao phó tín vật thu được sát hạch tư cách địa phương. Ở một tòa bốn phía đều là lam thềm ngọc thê bát phương trên đài. Nghiệm chứng tín vật Đan Đạo Tông huyền châu cảnh tu sĩ chính là dùng một vị dị thú ở nghiệm chứng đẳng cấp. Vị này là hình tròn, toàn thân u thanh, mặt trên quay quanh 9 cái thanh long, đầu rồng đều đều phân bố ở xung quanh, mõm rồng hơi mở ra, đánh dấu vừa đến cửu con số, đem tín vật, ngọc chất đan dược để vào trong, liền sẽ lập tức từ đúng đúng ứng đẳng cấp đầu rồng đi ra. Đại đa số người đều là 5, 6 chờ tín vật, lập tức xuất hiện cái đệ tam đẳng tín vật. Ánh mắt của mọi người đều để ở đó cái gọi là Du Sở Lâm trên người lão già. Dịch Thần vẫn đứng ở Lam Ngọc trên bậc thang quan sát. Trong lòng do dự đến cùng lấy cái gì tín vật đi tới. Đi tới người càng ngày càng ít, nhưng tất cả mọi người đều không hề rời đi. Bọn họ là muốn biết thực lực của đối thủ. Dù sao tín vật đẳng cấp cũng coi như là thực lực một phần. Trác Thu Hàn, đệ cửu đẳng tín vật, trang nghiệm tín vật đan đạo tông tu sĩ nói rằng, âm thanh rõ ràng có chút khác nhau, thậm chí có chút âm lãnh, mơ hồ lộ ra sát khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.